Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Lạc Di hơi nhếch lên, cười như con cáo nhỏ ăn trộm dầu. Em quản làm gì, em còn ước họ thành kẻ thù kia kìa. Dương Nam Ba, ý em là sao? Nếu như mối quan hệ của họ quá tốt, bọn họ sẽ liên kết với nhau. Điều này đối với chúng ta quá bất lợi. Lạc Di hao tâm tổn sức mới biến mọi thứ thành cục diện trước mắt. Em đưa nhiều người như vậy vào cuộc, chính vì không muốn họ thống nhất. Nhiều người thì dễ gây ầm ĩ, còn cô có thể đục nước béo cò. Dương Nam Ba không thể không thừa nhận cô tính toán chu toàn. Ngày nào em cũng nghĩ mấy chuyện này, chẳng trách không cao lên được. Lạc Di cười ha ha. Nếu không kiếm được một cô bạn gái như thế này, thì cao lớn như vậy cũng vô ích thôi, cùng tổn thương lẫn nhau. Dương Nam Ba buồn cười, không chịu nhận thua, có việc gì em không biết làm không? Lạc Di nhún nhún vai, có chứ, nấu ăn, hầu hạ đàn ông, chăm sóc con cái. Dương Nam Ba không cách nào tưởng tượng ra dáng vẻ cô làm vợ hiền mẹ tốt truyền thống. Em có bản lĩnh, cơm có đầu bếp nấu, một đàn ông có thể hầu hạ em, nhưng còn con cái thì làm sao bây giờ? Có bảo mẫu mà, đàn ông cũng có thể hỗ trợ chăm sóc, nếu thực sự không được thì không sinh thôi. Lạc Di chưa bao giờ nghĩ rằng giá trị lớn nhất của người phụ nữ nằm ở việc giúp chồng dạy con. Phụ nữ trước hết là một con người, một người sống vì chính mình, có nhân cách độc lập, bước đi trên thế giới một cách độc lập và có tên tuổi. Thay vì làm vợ hay mẹ của người nào đó, chỉ biết phụ thuộc vào người khác, sinh con hay không là quyền lựa chọn của mình. Nếu như sinh thì sẽ vì yêu quý, sẽ có trách nhiệm với con mình đến cùng. Không giống như một số người, sinh con mà không nuôi dưỡng, giáo dục, thậm chí còn bỏ mặc con mình. Dương Nam Ba trợn mắt há hốc mồm. Em đi ngược với đạo lý như vậy, sẽ bị người đời dè bỉu đấy. Anh ta chỉ sợ cô bị tổn thương. Lạc Di không khỏi vui vẻ. Đàn ông đi ngược đạo lý là có cá tính, phụ nữ đi ngược đạo lý lại là người phụ nữ xấu. Chậc chậc chậc, anh nghĩ em quan tâm sao? Làm gì có ai quản đến trên đầu em được chứ? Dương Nam Ba im lặng. Anh ta quên mất cô gái trước mặt tuổi còn trẻ đã thu hoạch được vô số thành tựu. Đã là phó bộ trưởng, là sự tồn tại mà người khác ao ước cả đời. Người đời chỉ trỏ vốn không đả thương được cô. Cùng lúc đó, cục trưởng cục tình báo Edward nghe được tin tức, Lạc Di bí mật tổ chức một buổi gặp gỡ sao? Người tham dự hội nghị gồm những ai? Cuối cùng cũng lộ đuôi hồ ly ra. John Bach, ngài Chris Damon, ngài Jack Ever Robert, dâu Harris, hoàng tử Saudi, theo lời của cấp dưới. Sắc mặt của cục trưởng càng ngày càng khó chịu. Mỗi người trong số họ đều là những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội. Giàu có, quyền có thế, không nên tùy tiện gây vào. Cấp dưới thận trọng hỏi, có nên mời bọn họ đến uống trà không? Cục trưởng tức giận trừng mắt nhìn cấp dưới, đều là những nhân vật có MAU mặt. Không có sự chắc chắn tuyệt đối nào cả, ông ta nào dám động vào chứ? Nhưng, rốt cuộc Lạc Di muốn tụ họp cùng với những người này là muốn làm gì chứ? Luôn có cảm giác như chả phải chuyện tốt lành gì. Đừng hành động hấp tấp, tiếp tục theo dõi. Đặc biệt là ông Nam Ba của công ty bắt đầu a. Tất nhiên phải lựa hồng mềm mà bóp. Ừ, Dương Nam Ba nhạy cảm với việc có người luôn nhìn chằm chằm, nhưng lại không làm ầm ĩ, ngày nào cũng họp hành. Nói ít xem nhiều, làm ra vẻ cố gắng lôi kéo các bên. Đây chính là ý của Lạc Di. Nếu không hiểu thì hãy nói ít đi. Anh ta không đi loanh quanh sau khi họp xong, mà lặng lẽ ở trong khách sạn, rất gần với căn hộ mà Lạc Di ở, chỉ bàn bạc về việc chia cổ phần như thế nào cũng đã mất hơn một tháng. Lạc Di có chút sốt ruột, liền tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh, rồi mời mọi người cùng chơi. Cách chương.